Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, khai khiếu cổ. Tăng lên. Kế tiếp, Trịnh Hoàng đi đến một bên, trung niên nam nhân thuận miệng hô, như Trường Long đội ngũ tiếp tục lấy nhanh chóng tốc độ giảm bớt. Tứ khiếu, hợp cách, tam khiếu, hợp cách. Không có tâm hồn, xuống núi đi, trung niên nam nhân khua tay nói. Rất nhanh lại xuất hiện một cái cùng mặt tròn thanh niên đồng dạng không có tư chất người. Hắn tựa hồ khó mà tiếp nhận sự thật này, sững sờ đứng tại chỗ, trong miệng thì thào, làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại không có tư chất? Tổ thượng của ta từng đi ra ngũ chuyển cổ sư, ta không có khả năng không có tư chất. Hắn dần dần càng nói càng kích động, sắc mặt đỏ lên, cái cổ nổi gân xanh, cuối cùng cơ hồ là giống lên. Trung niên nam nhân gặp được rất nhiều lần loại tình hình này. Thần sắc hắn lạnh lùng nhìn xem, chậm rãi mở miệng, cổ sư hậu đại hoàn toàn chính xác so với thường nhân càng đều có thể hơn, có thể có được trở thành cổ sư tư chất. Đồng thời cổ sư càng cường đại, hậu đại có được cổ sư tư chất khả năng liền càng cao. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nếu không vài ngàn năm trước, cái kia thực lực ngập trời ma đầu như thế nào tàn sát nhiều như vậy cổ đạo gia tộc cùng cổ đạo tông môn, ý đồ vì chính mình thương yêu hậu đại nghịch thiên cải mệnh. Ngũ chuyển cổ sư tại cổ sư bên trong xem như một phương cường giả, nhưng cùng mấy ngàn năm cái kia ma đầu so sánh lại coi là cái gì? Mà lại ngươi có hay không tư chất, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Trung niên nam nhân thanh âm càng phát ra băng lãnh, cuối cùng lạnh lùng chất vấn. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía chiếu tâm huyền quang hạ mình nhìn một cái không sót gì ngũ tạng lục phủ, đỏ bừng trên trái tim đích thật một cái tâm hồn đều không có. Rốt cục tiếp nhận hiện thực, thần sắc chán nản, trong mắt mất đi hào quang. Ta vậy mà không có tư chất. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, giống như gặp to lớn đả kích, một bước hướng dưới núi đi đến, rất nhanh đến phiên viên thông. Chiếu tâm huyền quang bắn ra mà đi, một viên có 5 cái tâm hồn trái tim, lần nữa xuất hiện, lại là một cái ngũ khiếu. Trung niên nam nhân ngẩng đầu, thần sắc hơi động, chúc tương lai ngươi có thể thành tựu một phương cường giả che chở tông môn. Bởi vì Trịnh Hoàng, phía trước, viên thông đối với trung niên nam nhân phản ứng đã có chút chuẩn bị. Mỉm cười chắp tay nói, đa tạ sư huynh, trung niên nam nhân gật gật đầu. Kế tiếp, rất mau tới tham gia Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử nghi thức cổ đạo gia tộc người đã có hơn phân nửa bị kiểm tra qua tư chất, trong đó tư chất hợp cách cùng không hợp cách người ước chừng không sai biệt lắm. Như tính đến những cái kia một khiếu hai khiếu, ước chừng trọn vẹn mười mấy người bên trong mới có thể ra một cái không có tư chất. Cùng người thường ở giữa trong 1000 người mới có thể xảy ra một cái có tư chất so sánh. Tỷ lệ quả thực khủng bố. Lý Khâu ám đạo đáng tiếc. Một thế này tổ tông phúc phận hắn chỉ sợ là không hưởng thụ được. Liền nhìn hắn bản thân vận khí như thế nào. Trong 1000 người ra một cái, luôn cảm thấy hy vọng không lớn. Kế tiếp, nương theo lấy thanh âm, Lý Khâu thần sắc bình tĩnh hướng về phía trước phóng ra một bước. Chậm rãi đứng vững, trung niên nam nhân coi là lại là một cái cổ đạo gia tộc xuất thân sớm đã biết hiểu mình tư chất. Không phải như thế nào bình tĩnh như vậy, hắn cầm kính nhoáng một cái, kim sắc chiếu tâm huyền quang bắn ra mà đi, nhưng lại chưa thể xuyên thấu Lý Khâu bên ngoài thân. Trung niên nam nhân sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu, làm sao lại không có chiếu thấu? Nhục thân xa so với thường nhân cường đại, là hoành luyện võ công vẫn là đã tu luyện cổ đạo công pháp. Mọi người chung quanh cũng là thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn đem càng nhiều chân nguyên hướng trong tay chiếu tâm bảo kính quán thâu mà đi. Chiếu tâm huyền quang kim quang đại tác, không ngừng trở nên chói mắt kim quang phía dưới. Lý Khâu làn da cùng cơ bắp rốt cục dần dần bị chiếu thấu. Cho đến ngũ tạng lục phủ, trung niên nam nhân nhạy cảm phát hiện, Lý Khâu tướng mạo khác thường, bộ mặt cơ bắp hơn phân nửa là sai vị trạng thái. Rất mất tự nhiên, hiển nhiên đây không phải hắn diện mục thật sự, bất quá điểm này cũng không trọng yếu. Hắn ánh mắt rời xuống đi, chỉ thấy lóa mắt kim quang hạ, một viên đỏ bừng trái tim hữu lực nhảy lên, cùng thường nhân không khác nhau chút nào. Nhưng vấn đề ra nằm ở chỗ thế mà cùng thường nhân không khác nhau chút nào. Không có tâm hồn, trung niên nam nhân thần sắc khẽ giật mình. Làm sao lại không có tâm hồn? Trước đó đều là bị kiểm tra ẩn hiện hữu tâm khiếu nhân thần màu tóc. Giật mình, lúc này lại đến phiên hắn. Bởi vì lúc trước Lý Khâu thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra có nửa điểm thấp thỏm cùng khẩn trương. Nhìn tựa như là xuất thân từ cường đại cổ đạo gia tộc. Sớm đã biết được mình tư chất đủ để tiến vào Ngân Thiềm Tông. Mà lại nhục thân lại như vậy bất phàm. Hắn quán thâu chân nguyên thôi động chiếu tâm bảo kính cho đến có thể ước chừng chiếu thấu tam. Chuyển cổ sư nhục thân trình độ mới khó khăn lắm đem Lý Khâu ngũ tạng lục phủ chiếu thấu. Kết quả Lý Khâu thế mà không có tâm hồn. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, toàn lực thôi động chiếu tâm bảo kính, kim quang óng ánh như một vòng mặt trời. Nhưng Lý Khâu chậm rãi khiêu động trên trái tim vẫn không có tâm hồn hiển hiện. Xem ra không phải chiếu tâm huyền quang không đủ mạnh, không có chiếu thấu tâm hắn khiếu vấn đề, mà là hắn thật không có tâm hồn. Trung niên nam nhân ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, ngươi không có tâm hồn, xuống núi đi. Một bên nói, hắn vừa quan sát Lý Khâu thần sắc, kỳ thật không cần hắn nói, Lý Khâu cũng nhìn thấy, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biểu hiện được rất bình tĩnh, không giống như là những cái kia cổ đạo gia tộc xuất thân người. Không có tư chất mới là hiếm thấy, thường nhân trong 1000 người mới có thể ra một cái có cổ sư tư chất. Hắn không có cổ sư tư chất cũng là tình lý bên trong. Không thể nói không may, chỉ có thể nói không đủ may mắn. Không có cổ sư tư chất liền không có. Hắn còn có khai khiếu cổ. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, cùng trước đó tất cả được cho biết không có tư chất người khác biệt. Quay đầu bình tĩnh đi xuống chân núi, biết được mình không có tâm hồn. Thế mà phảng phất chỉ giống là biết được một chuyện nhỏ. Trung niên nam nhân nhìn xem Lý Khâu bóng. Lưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lý Khâu cho hắn cảm giác phi thường kỳ quái, không giống mới ra đời thanh niên, trái ngược với một cái trải qua thế sự cường giả, trên thân cũng ẩn ẩn có một cỗ thời gian dài mới có thể xúc dưỡng mà thành khiếp người uy thế. Lại liên tưởng đến dưới tình huống bình thường không nên như vậy, cường đại nhục thân. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng kinh ý. Bỗng nhiên nghĩ đến một loại nào đó tồn tại, cổ trùng tụ tập thiên địa tạo hóa, làm điều khiển cổ trùng cổ sư ít có làm không được sự tình. Phàm nhân trong mắt một chút chuyện không thể nào, cổ sư cơ bản đều có thể làm đến, tỉ như sửa đá thành vàng, tỉ như lên trời xuống đất, tỉ như rời sông lấp biển, lại tỉ như nghịch chuyển sinh tử sống thêm một thế. Đối với trưởng khống một loại nào đó cấm kỵ cổ trùng cổ sư đến nói, tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là đời sau bắt đầu. Những cái kia cổ sư bình thường sẽ tại chỉ có chính mình biết đến địa phương lưu lại bí tàng. Sống lại một đời về sau, làm từng bước mở ra bí tàng, liền có thể rất nhanh trở lại đỉnh phong. Hắn cảm thấy Lý Khâu tựa hồ chính là loại kia nắm giữ lấy cấm kỵ cổ trùng có thể sống thêm một. Thế cổ sư, lúc này chính vào thế này lúc nhỏ yếu. Trung niên nam nhân trong mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy có chút không đúng. Theo lý thuyết những cái kia cổ sư sống thêm một thế. Đồng dạng đều có đủ loại chuẩn bị ở sau. Cân nhắc đến hết thảy khả năng. Cam đoan mình có thể trưởng thành. tuyệt không có khả năng phát sinh không có cổ đạo tư chất tình huống, mà lại đồng dạng đều tối thiểu là ngũ khiếu, lục khiếu thậm chí thất khiếu tuyệt đỉnh tư chất. Còn nữa những cái kia cổ sư làm gì cần đến bọn hắn Ngân Thiềm Tông xác nhận tư chất. Trực tiếp tu luyện kiếp trước cổ đạo công pháp chẳng phải có thể. Cảm giác ta bị sai à? Trung niên nam nhân lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Kế tiếp, Trịnh Hoàng cùng Viên Thông nhìn xem không có xác nhận không có tư chất Lý Khâu đi xa. Bóng lưng, trên mặt mơ hồ có thể thấy được cười lạnh, trong mắt sát ý lấp lóe. Lý Khâu chậm rãi xuống núi, rời đi Ngân Thiềm Tông Sơn Môn, muốn nói mình được xác nhận không có cổ sư tư chất. Trong lòng không có một chút thất vọng là không thể nào. Nhưng sự thật đã dạng này, nghĩ những cái kia cũng vô dụng. Dưới mắt khai khiếu cổ hắn trước kia đã trao đổi đến, chỉ kém một môn thích hợp cổ đạo công pháp, hắn liền có thể trở thành một cổ sư. Cổ đạo công pháp một hồi hẳn là sẽ có người đưa tới cho hắn, mà lại không phải một môn hai môn, hẳn là có không ít lựa chọn. Vẫn là trước ra Ngân Thiềm Tông Sơn Môn chung quanh mê trận lại nói. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thở dài, dựa theo lúc trước tiến đến trình tự, hướng mê trận đi ra ngoài. Vừa rời đi mê trận, hắn đi ra không bao xa, cổ mộc che trời trong rừng liền đi ra mấy người, ngăn lại đường đi của hắn. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt hướng về sau liếc đi, quả nhiên phía sau cũng như hắn suy đoán đồng dạng đi ra mấy người, phá hỏng hắn đường lui. Hai bên trái phải cũng thế, hắn đã bị người gắt gao vây quanh, dòng dã hơn 10 người, đều là trước đó được xác nhận không có cổ sư tư chất, nhỏ yếu hoặc đã xuống dốc cổ đạo gia tộc người. Lý Khâu đối với cái này một màn sớm có sở liệu. Dù sao ai bảo hắn trong tay có thể khiến người ta có được cổ sư tư chất khai khiếu cổ, mà lại việc này cơ hồ mọi người đều biết. Những này được xác nhận không có cổ sư tư chất người sao có thể sẽ bỏ qua hắn. Lý Khâu ánh mắt cố ý tại trong đó mấy người trên thân dừng lại một chút. Những người này mơ ước hắn trong tay khai khiếu cổ, hắn đồng dạng muốn những người này trong đầu cổ đạo công pháp. Bị hắn lưu ý người đều không ngoại lệ, đều là đã xuống dốc cổ đạo gia tộc xuất thân. So với nhỏ yếu cổ đạo gia tộc xuất thân những người khác, hắn càng để ý những người này trong đầu cổ đạo công pháp. Dù sao tục ngữ có lời, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Những người này gia tộc công pháp có lẽ đã không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng cũng so những cái kia nhỏ yếu cổ đạo gia tộc hoàn chỉnh gia tộc công pháp muốn tốt. Thượng thiên phù hộ, may mắn ngươi không có bị Ngân Thiềm Tông nhận lấy. Tống Khánh, đem khai khiếu cổ giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người ở giữa có người hai mắt huyết hồng, thần sắc dữ tợn đối Lý Khâu đạo. Phảng phất Lý Khâu giết bọn hắn phụ mẫu, thường nói đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Trong mắt bọn hắn Lý Khâu nếu như không ngoan ngoãn giao ra khai khiếu cổ, đó chính là đoạn mất bọn hắn cổ sư con đường. Sau đoạn người tài lộ càng thêm đáng hận, đương nhiên là một bộ phảng phất có được phụ mẫu mối thù bộ dáng. Không chờ Lý Khâu nói chuyện, ở trong lại có người cười lạnh nói, người cũng đừng nghĩ châm ngòi chúng ta, dùng khai khiếu cổ chỉ có một con dẫn chúng ta tự giết lẫn nhau. Chúng ta trước đó sớm đã thương lượng xong, tại không được đến khai khiếu cổ trước đó, tuyệt không tương hỗ động thủ. Lý Khâu lông mày nhíu lại, các ngươi khả năng hiểu lầm, đối phó các ngươi không cần dẫn các ngươi tự giết lẫn nhau, mà lại ta lưu các ngươi còn hữu dụng, sao có thể để các ngươi chết. Dưới chân hắn đạp mạnh, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện thần không biết quỷ không hay, xuất hiện tại một người khác sau lưng. Bành, không có chút nào ngoài ý muốn, người kia bị hắn một cái cổ tay chặt trực tiếp đánh ngất xỉu trôi qua. Mọi người thần sắc kinh hãi, bọn hắn biết Lý Khâu thực lực cường đại, giết chết Phùng Đường còn bẻ gãy hắn cổ đạo bảo khí, nhục thân lợi hại vô cùng, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới. Lý Khâu nhục thân đúng là lợi hại như vậy, nếu là một chọi một, bọn hắn đối Lý Khâu cơ hội xuất thủ đều không có. Nhưng may mắn, lúc này bọn hắn không phải chỉ có một người. Cái sơn ấn, ở trong có người khẽ quát một tiếng, tế ra một phương tiểu ấn, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc lưu quang, hướng Lý Khâu vào đầu đánh tới, màu vàng đất tiểu ấn nặng nề vô cùng, bay tứ tung mà đến, tại không trung lôi ra gào thét thanh âm. Lý Khâu đưa tay chộp một cái, lại đem màu vàng đất tiểu ấn trực tiếp chộp vào trong tay. Trong tay dùng sức nghiền một cái, liền đem ép thành bụi phấn, theo gió tung bay mà rơi. Ta cái sơn ấn, mắt thấy tổ tiên truyền xuống tới cổ đạo bảo khí bị hủy. Người kia không khỏi buồn quát một tiếng. Lý Khâu thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện tại một người sau lưng, đem đánh ngất xỉu, thân hình mấy chuyến thoáng hiện, rất nhanh có mấy người lần nữa té xỉu trôi qua. Hắn đối với những người này hiểu rõ không phải sâu lắm. Ai ngờ bên trong có hay không hắn không biết xuống dốc cổ đạo gia tộc người. Cho nên hắn không có hạ sát thủ, chỉ là đem người đánh ngất xỉu trôi qua. Toàn tâm đinh, có người quát chói tai một tiếng, một đạo màu đen lưu quang âm độc vô cùng, thẳng thẳng hướng Lý Khâu trái tim. Lý Khâu hờ hững nhìn lại, như xua đuổi quấy nhiễu người con muỗi, phất tay quét qua. Một viên thật dài màu đen đinh sắt trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, xé rách không khí, bắn nổ mấy cây đại thụ mất tung ảnh. Người kia quay đầu nhìn lại, thần sắc ngốc trệ, Lý Khâu thân hình lại biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt hơn 10 người bên trong liền có hơn phân nửa người bị đánh ngất xỉu trôi qua. Thảo phược thằng, đi, một đầu chớp động xanh đậm chi sắc dây thừng, giống như rắn độc hướng hắn phá không đánh tới. Lý Khâu dễ như trở bàn tay đem chộp vào trong tay, đang muốn tiện tay kéo đứt, bỗng nhiên động tác dừng lại. Ngừng xuống tới, hắn một tay nắm lấy dây thừng kia, tiếp tục thân hình chớp động, rốt cục đem vây công hắn tất cả mọi người đánh ngất xỉu trôi qua. Lý Khâu nhìn một chút chung quanh một vòng người ngã xuống, nhíu mày loay hoay trong tay mất đi tất cả bảo quang như cỏ non biên chế mà thành xanh đậm dây. Thừng, những người này trong tay cổ đạo bảo khí kỳ thật không tình yếu. Đối phó bình thường võ đạo chí cường giả tuyệt đối là đầy đủ. Nhưng cũng tiếc gặp gỡ chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền có thể cùng 3-4 truyền cổ sư chống lại hắn. Những người này vì bái nhập Ngân Thiềm Tông đều không có từng tu luyện cổ đạo công pháp, nhưng lại có thể thôi động cùng điều khiển cổ đạo bảo khí, tự có huyền cơ tại trong đó. Lý Khâu loay hoay một hồi, ý đồ dùng thần niệm đi điều khiển trong tay xanh đậm dây thừng. Một lát sau rốt cục có phản ứng, xanh đậm dây thừng theo hắn tâm ý bồng bềnh mà lên, phóng thích ra màu xanh bảo quang. Đi, Lý Khâu thử chỉ một ngón tay, màu xanh dây thừng tác đốn lúc bay ra, đem trên mặt đất hơn 10 người toàn bộ rắn chắc chắc trói cùng một chỗ. Tiếp lấy dây thừng một đầu rơi vào hắn trong tay, hắn có thể cảm thụ thôi động cùng điều khiển ở giữa, tiêu hao màu xanh dây thừng bên trong còn sót lại lực lượng. Đây cũng là những người này phía sau nhà tộc trưởng bối phận. Dùng bí pháp đem chân nguyên phong ấn tại cổ đạo bảo khí bên trong, cung cấp bọn hắn phòng thân cùng đối địch chi dụng. Lý Khâu tùy ý kéo lấy mười mấy người, hướng cổ rừng chỗ sâu đi đến. Mấy canh giờ về sau, một tòa u ám trong sơn động, một đống lửa bên cạnh, chất đống hơn 10 cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Tại tra hỏi ra những người này gia tộc công pháp về sau, những người này cũng không có dùng. Lý Khâu đương nhiên sẽ không lưu dạng này một bang cùng hắn có thù người còn sống tại trên đời. Hắn tại trong đầu mười mấy bộ công pháp bên trong tìm tới đơn giản nhất một thiên. Lĩnh hội sau khi, mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Công pháp đã tới tay, là thời điểm vận dụng khai khiếu cổ thời điểm. 3. Cơ quan hộp nhỏ bị mở ra, Lý Khâu đưa tay cầm ra trong hộp nhỏ tâm khiếu cổ. 5 ngón tay khép lại đem một mực chụp tại nơi ngực. Chập chờn ánh lửa đem hắn khuôn mặt nổi bật lên có chút đáng sợ. Khai khiếu cổ sử dụng phương pháp rất đơn giản, liền đem khai khiếu cổ chụp tại nơi ngực, chậm rãi nén xuống dưới. Tâm khiếu cổ nếu như không muốn bị đè chết chết, chỉ có chui vào trong lòng của người ta, mở ra một cái tâm hồn. Bỗng nhiên Lý Khâu chỉ cảm thấy thủ hạ không còn, nơi trái tim trung tâm truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Cỗ này kịch liệt đau nhức 10 phần kỳ quái, giống như là bắt nguồn từ trái tim. Cẩn thận cảm thụ đi nhưng lại phảng phất không tại. Lý Khâu cắn răng nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức, thẳng đến một lát kịch liệt đau nhức biến mất, đại biểu tâm hồn mở hoàn thành. Hắn có một cái tâm hồn, có trở thành cổ sư khả năng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN